dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, tìm tới ngươi. Takeshi Sagara, tới a. Maeda Tora máu me đầy mặt đem trước người Nagai không tốt ném lật ra đi. Hung hăng nện lật người trước một mảnh không tốt. Đột nhiên quay người một cước đá ra. Một cái tay cầm gậy bóng chày Nagai thiếu niên bất lương liền ôm bụng bay ngược ra ngoài. Nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Maeda Tora điên cuồng gào thét một tiếng. Chọi cứng lấy trước người ba bốn gậy bóng chày đập lên. Cánh tay bảo vệ đầu. Dùng thân thể đánh tới trước mặt đối thủ. Atora. Fujiwara Bio nắm lấy từ dưới đất nhặt lên gậy bóng chày từ dưới lên trên đánh quét mà đi. Bị đánh trúng Nagai không tốt căn bản là không có cách phản kháng bị đánh hai chân tiền phi. Lật ngược bưng bít lấy chân nằm trên mặt đất. Fujiwara Bio nóng nảy mong muốn hướng về phía trước trợ giúp Maeda Tora thoát khỏi lúc này bị vây. Công khốn cục, nhưng mà sau một khắc, lại có càng nhiều Nagai không tốt giống như thủy triều vọt tới. Nắm đấm, chân, cây gỗ, gậy bóng chày phô thiên cái địa đánh tới hướng Fujiwara Bio. Fujiwara Bio đành phải về sau chật vật một lăn lông lốc tránh thoát. Khoảng cách thân hãm đám người Maeda Tora càng xa hơn một bước. Masuzaka Otake một quyền nện ở một cái không tốt trên gương mặt. Vèo lặn xuống tránh né một cái Nagai không tốt bày quyền. Quay người chính là một cái hung ác đấm thẳng còn tới cái kia không tốt trên bụng. Ngụm lớn thở phì phò. Cái thứ bảy, chung quanh, rất nhiều đầu chọc thiếu niên bất lương đã nằm trên mặt đất. Trừ bỏ Masuzaka Otake ba người, liền chỉ có không quan trọng 5-6 người còn đang khổ cực chống đỡ. Mitsuhashi Takashi cùng Shinji Ito dựa lưng vào nhau, khắp khuôn mặt là máu tươi, trước người sau người nằm hơn 10 tên thiếu niên bất lương. Nhưng lại còn có càng nhiều Nagai không tốt biểu lộ dữ tợn hướng phía bọn hắn lao đến. Đáng chết, thật sự là nhiều lắm. Shinji Ito giận mắng một tiếng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cây cây gỗ. Một cái đang đạp đem trước mặt thiếu niên bất lương đạp bay ra ngoài. Đáng giận, Mitsuhashi Takashi vuốt mặt một cái lên máu tươi. Không phong độ chút nào từ dưới đất lăn một vòng tránh thoát hai người giáp công. Còn thuận tay nhặt được một thanh trên bãi tập bụi đất. Vươn mình dâng lên lúc giơ tay lên liền đem bụi đất rắc vào trước mặt thiếu niên bất lương trên mặt. Bước đến bọn hắn liên tục ho khan. Hai mắt nhắm nghiền, thừa dịp bọn hắn híp mắt ở mắt. Mitsuhashi Takashi một quyền một cái đem hai người đánh ngã trên mặt đất. Dừng lại thở dốc một hơi, nhìn xem chung quanh không thấy chút nào giảm bớt Nagai không tốt. Nổi giận mắng, này phá trường học đến cùng có bao nhiêu người? Takeshi Sagara thoải mái nhàn nhã ngồi tại giáo học lâu cổng trên ghế. Bắt chéo hai chân. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, giọng nói nhẹ nhàng cao giọng nói, cố gắng lên, chúng ta người nhanh ngã xuống 1/3. Kasutori Imai trên thân Reddo màu lam đồng phục đã bị máu tươi nhuộm đen. Hắn thở hổn hển giống giận đem một tên thiếu niên bất lương chặn ngang ôm lấy. Cũng mặc kệ có người sau lưng đánh lén, liền hung hăng một cái ôm quảng đưa hắn nện xuống đất. Tóe lên một mảnh bụi đất, quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, Nagai người tựa hồ vẫn là như vậy vô cùng vô tận. Có thể chính mình một phương này người, lại càng lúc càng ít, muốn đánh thua. Kasutoshi Imasi sau đầu đau xót, mắt tối sầm lại, lảo đảo hai bước, hai mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm nhìn phía sau cầm lấy gậy gỗ không tốt. Phẫn nộ giơ tay lên. Miễn cưỡng đi hai bước, liền quỳ một chân trên đất đầu lâm vào hỗn loạn. Song hội bị đánh chết a. Kasutoshi Imai tùy ý thân thể nghiêng ngã xuống đất. Miễn cưỡng che lại đầu, chờ đợi lấy thống khổ đến. Những Nagai đó không tốt, ra tay thật là tàn nhẫn a. Tích, trên mặt bỗng nhiên một trận lạnh buốt, cái kia cố ý lạnh theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, rơi xuống khóe miệng. Kazutoshi Imai mờ mịt ngẩng đầu lên, trời mưa, có thể trời mưa, cùng đám kia Nagai thiếu niên có quan hệ gì? Bọn hắn làm sao bỗng nhiên dừng tay? Gió thu xoay chuyển đập vào thổi lên lá rụng, lại chậm rãi rơi vào trên đường phố. Khô héo lá cây còn chưa lần nữa cưỡi gió mà lên. Mưa vô tình nước liền tí tách đáp giọt rơi ở bên trên. Theo khô héo mặt lá trượt xuống đến thao trường trong bụi đất. Choáng đen một mảnh, mà theo sát phía sau viên thứ hai hạt mưa còn không tới kịp hạ xuống, liền bị một con màu đen dày thể thao tính cả lá rụng dẫm đến nát bấy. Aoki Tsukasa ngậm lấy điếu thuốc, một tay cắm túi, sải bước theo Nagai rách nát cửa trường học hướng phía thao trường đi tới. Sau lưng là một đám sắn tay áo lên, ăn mặc bayo đồng phục thiếu niên bất lương nhóm. Ueno Yo tóc lần nữa bôi đến bóng loáng vụt sáng lên, đem trường học chế phục trống tràn đầy. Đi trên đường tả diêu hữu hoảng, nếu không phải hắn nhìn xem liền không thế nào dễ trêu. Chỉ riêng này phách lối tư thế đi, hắn chỉ sợ cũng đến bị người một đêm đánh 10 lần. Ishihara Kaita cùng Ishihara Ryota một vừa cười nói cái gì vừa đi sau lưng Aoki Tsukasa. Ishihara Kaita lúc này đã mang lên trên khẩu trang, kéo xuống khẩu trang lúc nói chuyện trong miệng còn mơ hồ rõ ràng mấy khỏa răng vàng. Hào quang bắn ra bốn phía. Koda Suneo làm trong đó duy nhất năm thứ hai sinh, biểu hiện có chút trầm lặng yên, chỉ là hai tay cắm túi, tầm mắt băng lãnh theo sau lưng, chỉ là hắn thỉnh thoảng nâng lên trong tầm mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa bóng lưng có chút ước mơ. Tiếp cận 50 người đội ngũ khổng lồ từ cửa trường nối đuôi nhau mà vào, cơ hồ chỉ một thoáng đứng đầy gần phân nửa thao trường. Còn tại hỗn chiến đám người không tự chủ dừng tay lại. Nagai các học sinh e ngại lùi về phía sau mấy bước. Vây quanh đứng ở một đoàn. Toàn thân tắm máu Maeda Tora đám người nhìn xem cầm đầu Aoki Tsukasa. Biểu lộ tức là xúc động, lại là hốt hoảng. Trong lúc nhất thời lại có loại như trong mộng hư ảo cảm giác. Mitsuhashi Takashi cắt một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, vuốt vuốt nhói nhói quyền diện, nói thầm lấy, sớm biết ta cũng thử xem như thế ra sân. Shinji Ito thì tầm mắt sáng rực nhìn xem Aoki Tsukasa, bình tĩnh băng lãnh khuôn mặt, thấp giọng nói, ta liền biết, hắn khẳng định sẽ đến. Lúc này Takeshi Sagara ngồi tại dọn tới trên ghế, uể oải bắt chéo hai chân, đang theo dõi bầu trời ngẩn người. Nhìn thấy cửa trường học xuất hiện bóng người, hắn tùy ý di chuyển ánh mắt, nhưng lại tại Aoki Tsukasa trên thân ngừng lại. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Như thế nào là hắn tới rồi? Takeshi Sagara không nghĩ tới lúc này xuất hiện người vậy mà lại là Aoki Tsukasa. Hắn làm sao lại đột nhiên đến này? Takeshi Sagara nheo lại mắt, có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy được tin tức có thể là Aoki Tsukasa sớm đã chúng bạn xa lánh. Liền số một tiểu đệ Maeda Tora đều chạy đi cùng Mitsuhashi chồng sen một đoàn. Hiện tại chợt nhìn Aoki Tsukasa người đứng phía sau, không chỉ không có cái gì chúng bạn xa lánh dấu hiệu, ngược lại thế lực tựa như to lớn hơn. Sách, phiền phức. Takei Sagara sạch sạch tiếng nói, nhìn xem càng đi càng gần Aoki Tsukasa thanh âm trào phúng. Huy, người muội muội thế nào? Aoki Tsukasa mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Nguyên bản nhìn thấy Takeshi Sagara liền khó có thể khống chế cảm xúc trở nên càng thêm bạo nộ rồi. Mấy phần, mặt âm trầm, hơi hơi giơ tay lên bên trong đao gỗ. Không có quá nhiều lời nói, chỉ là dùng đao gỗ mũi nhọn xa xa chỉ Takeshi Sagara. Ngữ khí rét lạnh, làm thịt ngươi, Aoki Tsukasa đơn giản rõ ràng, lời nói bao hàm sát khí. Không cùng những người khác lên tiếng kêu gọi, liền một cước dùng sức đạp tại mặt đất, hướng về kia bầy hình như có hơn 100 người Nagai không tốt chạy như điên. Đầy trời nước mưa cuối cùng không nữa, tí tách tí tách tí tách. Mưa sao mưa như chút nước mà xuống, bầu trời âm trầm vô cùng, mây đen tựa như muốn rơi trên mặt đất cũng giống như. Uenoyo khổ não phun ra trong miệng kẹo cao su, thấp giọng mắng, chậm một chút a, ta ghét nhất chạy bộ. Lời tuy như thế, nhưng Uenoyo trên nét mặt lại tràn đầy hưng phấn. Theo sát lấy Aoki Tsukasa hướng phía Nagai không tốt nhóm vọt tới. Trong miệng còn hô to, các người có thể được ra sức một điểm. Lão tử rất lâu đều không như thế kích thích qua. Ishihara Kata cùng Ishihara lạnh quá liếc nhau, nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ không có sai biệt bẻ bẻ cổ, đối người đứng phía sau nhẹ gật đầu, đồng thời đi theo Aoki Tsukasa phát khởi công kích. Đến mức lớp 11 Koda Suneo càng không cần nhiều lời. Hắn sớm tại Aoki Tsukasa mở miệng trong nháy mắt, liền cuồng nhiệt gào gào gào thét dẫn người xông qua đi. Takeshi Sagara hơi hơi nheo lại mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa tay cầm lấy đao gỗ cách mình càng ngày càng gần. Đối tâm phúc phất phất tay, chờ hắn lại gần, mới thấp giọng nói, hiện tại Bayo bên này người có hơi nhiều, chúng ta lui về sau lui. Tại giáo học lâu bên trong cùng hắn đánh, đa lợi dụng một điểm đạo cụ, ngươi hiểu ta ý tứ a? Giống Nagai, Suzuran, hầu cần dạng này trường học, có lẽ một năm cũng không gặp được mấy lần thân ảnh của lão sư. Trường học cơ hồ liền là địa bàn của bọn hắn, vẫn là cơ bản bảo hành sữa chữa, đánh lên đến dĩ nhiên không có đau lòng biết bao. Tiểu đệ biểu lộ lóe lên một tia âm tàn, không lời nhẹ gật đầu, quay người vội vàng thông chi nổi lên mặt khác Nagai không tốt. Takeshi Sagara duỗi lưng một cái, từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi từ từ hướng phía lầu dạy học đi vào trong đi. Aoki Tsukasa, cố gắng lên a, ta ở bên trong chờ ngươi. Takeshi Sagara, Aoki Tsukasa một tiếng bảo a. Biểu tình bình tĩnh cuối cùng rốt cuộc bảo trì không được. Một mặt giữ tợn dẫn theo đao gỗ giống như thiên thạch nhập vào đám người. Đao gỗ giống như một đạo màu nâu quang mang, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm, một tia chớp xẹt qua chân trời, tỏa ra Aoki Tsukasa như lấy mạc ác quỷ ánh mắt hung ác. Cùng hắn đao gỗ đánh trúng cơ thể người phát ra tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa trước người một vòng 5-6 cái không tốt cùng nhau phát ra một tiếng kêu đau. Trong tay gậy bóng chày, cây gỗ, côn sắt tứ tán hạ xuống, bụng lấy cổ tay liên tục lui bước. Này một đao, chỉ là trên không trung xẹt qua một vòng, liền đem vị trí không giống nhau mấy người thủ đoạn toàn bộ mệnh chung. Tinh diệu sau khi, càng là uy lực 10 phần. Mấy cái kia bị đánh trúng thủ đoạn thiếu niên bất lương chỉ cảm thấy thủ đoạn lập tức sưng lên một vòng. Đừng nói đánh nhau, lúc này liền là nắm cái nắm đấm đều không lấy sức nổi, đành phải một mặt hoảng sợ hướng về sau chạy trốn. Aoki Tsukasa trong mắt không có chút nào còn lại Nagai không tốt cái bóng. Chỉ có Takeshi Sagara đang ở hướng lầu dạy học bên trong thối lui thân ảnh phá lệ rõ ràng. Kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân khí lực kéo căng. Aoki Tsukasa trong tay đao gỗ lần nữa chém vào mà xuống, kèm theo một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Aoki Tsukasa thân ảnh lại lần nữa cùng hai tên thiếu niên bất lương gặp thoáng qua. Chỉ là trong nháy mắt, hai tên thiếu niên bất lương liền thống khổ ghé vào trên mặt đất, ôm chân khóc ròng ròng. Ta, chân của ta, một người trong đó còn tốt, chỉ là bưng bít lấy chân vừa đi vừa về lăn lộn. một cái khác Nagai không tốt liền thảm rất nhiều. Bắp chân quỷ dị uốn lượn lấy, lại bị lần này đánh gãy xương. Hắn ôm chân tại chỗ gào thét không ngừng. Thê thảm bộ dáng dọa đến chung quanh Nagai thiếu niên nhất thời bước chân chỉ độn. Vậy mà không còn dám tùy tiện ngăn ở Aoki Tsukasa trước mặt. Chớ xem thường Nagai a. Quát to một tiếng từ bên tai truyền đến. Aoki Tsukasa chỉ là nghiêng nghiêng đầu. Một cái trọng quyền liền lướt qua bên tai tìm tới. Lạnh lùng xê dịch ánh mắt. Một người mặc Nagai đồng phục không tốt kinh ngạc ánh mắt cùng Aoki Tsukasa đụng vào nhau. Chỉ là một cái sườn đạp đá trúng bụng của hắn. Nagai thiếu niên liền khoa trương hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lăn trên mặt đất trọn vẹn 4 vòng mới ôm bụng ngừng lại. Đừng cản lão tử. Aoki Tsukasa nhìn xem Takeshi Sagara thân ảnh biến mất tại lầu dạy học cửa chính. Hai mắt ửng hồng, gầm thét lên tiếng. Trước mặt 4 cái còn có dũng khí Nagai không tốt miễn cưỡng nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng còn chưa kịp xông lên phía trước, liền bị một tòa núi nhỏ thân ảnh đụng té xuống đất. Ueno Yo nhẹ nhàng khoan khoái đặt ở 4 cái không tốt trên thân. Tiện tay thúc cùi chõ một cái nện ở một người gương mặt bên trên. Đối Aoki Tsukasa nhíu mày. Đi thôi. Aoki Tsukasa yên lặng đối với hắn nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay đao gỗ, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đừng nghĩ, bên tai tiếng giống còn chưa giống xong, liền hơi ngừng. Aoki Tsukasa dư quang nhìn lại, máu me đầy mặt Maeda Tora một quyền nện lật ra mong muốn cản đường Nagai không tốt. Đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên, lão đại, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa thở dài, một đao ngăn trở bên trái côn sát, hướng một bên vẩy lên mang lệch cái kia không tốt trong tay côn sát. Một tay cầm kiếm, đột nhiên xoáy đi một vòng, trong tay đao gỗ liền đem xung quanh 3-4 cố gắng ngăn trở Nagai không tốt ép ra. Một người trong đó không tránh kịp bị đánh trúng phần eo. Lúc này kêu đau lấy quỳ rạp xuống đất, không cần thật xin lỗi. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua bên cạnh người Maeda Tora, mãnh liệt thò tay túm hắn một thanh, khiến cho hắn tránh khỏi sau lưng một người đánh lén mà đến gậy bóng chày. Một cước đem cái kia người đạp té xuống đất, căm tức bổ một đao chặt tại hắn nắm lấy gậy bóng chày trên ngón tay. Nhìn hắn kêu thảm nắm tay đau đến lăn lộn đầy đất, mới xoay đầu lại, tạ ơn. Nhẹ nhàng nói tạ âm thanh, vậy mà nhường Maeda Tora cảm thấy có chút nghẹt ngào. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai, hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, đem nước mưa quăng bay đi sau nhanh chân hướng về phía trước. Trở về bàn lại, vâng, Maeda Tora lau mặt một cái lên dòng máu, lộ ra nụ cười sán lạn. Toàn thân tựa hồ lại tràn đầy khí lực, một phát bắt được một cái Nagai không tốt cổ áo, đột nhiên đem cái chán nện ở mũi của hắn lên. Bayo lão đại tới còn chưa tránh ra. Tạp ngư, Ishihara huynh đệ một người một cây nhặt được gậy bóng chày. Múa hách hách sinh phong, riêng phần mình đem trước mặt sau đó nện té xuống đất. Nhàn nhã đánh cái trường. Lại cười ha ha hướng phía mới đối thủ phóng đi. Ca, hôm nay chiến tích của ta có thể nhiều hơn ngươi một cái. Ishihara Kaita khơi gợi lên khóe miệng. Ishihara Ryota một bóng côn nện ở trước mặt Nagai không tốt giơ cao bóng côn bên trên. Đem trong tay hắn bóng côn xa xa đánh bay ra ngoài. Sau đó cười gằn một côn nện ở hắn cố gắng ngăn cản trên cánh tay. Nhìn hắn kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Mới phóng tới tiến đến lại một cước đem kêu thảm thiếu niên bất lương đạp té xuống đất. Thế hòa không phân thắng bại. Takeshi Sagara đứng tại hành lang chỗ ngoặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn phía sau xu hướng suy tàn càng rõ ràng Nagai không tốt. Thấp giọng giận mắng. Một đám rác rưởi. Lão đại. Chuẩn bị xong, Tâm Phúc tiểu đệ tiến tới Takeshi Sagara bên người, thấp giọng nói vài câu. Takeshi Sagara nhẹ gật đầu, biểu lộ âm tàn, đối cái kia Aoki Tsukasa ra tay tàn nhẫn điểm. Trước đó Katagiri đều không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi chớ khinh thường. Ta biết rồi, Tâm Phúc tiểu đệ đáp trả lời một câu. Đối xung quanh mấy tên thiếu niên bất lương làm cái nháy mắt, quay người hướng phía đi lên lầu. Takeshi Sagara cuối cùng nhìn chằm chằm cơ hồ vọt tới dạy học cửa lầu Aoki Tsukasa thật sâu nhìn thoáng qua, quay người đi theo. Aoki Tsukasa một đao bổ ra trước mắt vướng bẩn cây gỗ, đao gỗ đem cây gỗ nhất đao lưỡng đoạn, thế đi không giảm đập vào trước mặt thiếu niên bất lương trên ót, đưa hắn lập tức đập trước mắt đen kịt một màu, cơ hồ bất tỉnh đi. Takeshi Aoki Tsukasa nhìn xem lầu dạy học bên trong, đứng tại hành lang trước hơn 20 cái bầy xong trận thế Nagai thiếu niên bất lương. Bẻ bẻ cổ, Nagai người, cũng thật nhiều a. Aoki Tsukasa liếm môi một cái, nước mưa trộn lẫn này một cỗ mùi máu tươi, nhưng Aoki Tsukasa nhìn không được hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tại trên bãi tập Nagai thiếu niên bất lương đã tiếp cận toàn quân bị diệt. Bayo, Yawarakai, Redo thiếu niên bất lương nhóm hỗn tạp tại cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, đuổi theo làm số không nhiều 10 cái chạy trối chết Nagai không tốt đánh hăng say. Cũng gần như nên kết thúc. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, trong tay đao gỗ vung ra một đạo đao hoa, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Takeshi Sagara trên lầu sao? Aoki Tsukasa vấn đề đương nhiên không có đạt được đáp lại. Lúc này tay hắn để đao gỗ, trên mặt dòng máu cùng nước mưa hỗn tạp theo cái cằm chậm rãi trượt xuống. Băng lãnh biểu lộ cùng tràn đầy sát khí con ngươi ở trước mắt thiếu niên bất lương trên mặt chậm rãi chuyển động. Aoki Tsukasa ánh mắt giống như đối đãi kiếm đạo trong phòng huấn luyện nhân vật giả dối bình tĩnh, cũng hoặc là có khả năng xưng là hờ hững, phảng phất tại trước người không phải hơn 20 cái cầm trong tay vũ khí thiếu niên bất lương, mà là hơn 20 tảng đá. Tránh ra, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng mở miệng, ngón trỏ trái trêu chọc xem qua sừng, sẽ có chút mơ hồ tầm mắt nước mưa đẩy ra. Nagai các thiếu niên mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn xem Aoki Tsukasa, không dám mở miệng đáp lời, cũng không dám trước tiên công kích, cứng ngắc ngừng lại ngay tại chỗ. Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi hoạt động một chút ngón tay, trong tay đao gỗ chậm rãi nâng lên, không nhanh không chậm mở ra bước chân, sau lưng lại là một đạo sấm sét lóe lên. Bàng bạc mưa to tựa hồ lại lớn một điểm, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại màn mưa bên trong. Lốp bốp giọt mưa tiếng liên miên bất tuyệt, lầu dạy học bên trong lại bình tĩnh giống một cái thế giới khác. Lôi điện lấp lánh lúc, Aoki Tsukasa sau lưng sáng như ban ngày, lại có vẻ mặt mũi của hắn càng thêm âm trầm đáng sợ mấy phần. Trong bóng tối hắn một đôi mắt hết sức sáng ngời, lập lòe làm người dùng mình hàn quang, lạch cạch, lây dính bùn đất cùng hơi nước giày thể thao đạp tại giáo học lâu trong phòng khách. Tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, dầm, không biết là ai nuốt ngụm nước bọt. Tại yên tĩnh trong hành lang dẫn nổ vô cùng khẩn trương Nagai không tốt nhóm căng cứng thần kinh, không biết là ai ra tay trước ra gầm lên giận dữ. Bọn hắn cùng nhau hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa chỉ là một tay đem đao gỗ cất vào bên trái bên hông, tay trái giống như là vỏ kiếm bưng lấy đao gỗ, chân trái bước trước người, thân thể khẽ nghiêng, cả người cúi đầu, tay phải ngón tay từ phải kéo ra khép lại, nắm chặt chuôi đao. Hai tần Mitsurugi Ryu hạch tâm là phòng thủ phản kích. Aoki Tsukasa hai mắt chậm rãi nhắm lại, bên tai tựa hồ lại vang lên Himura Kenshin đã từng dạy bảo. Phản kích hạch tâm, ngay tại ở, thần tốc, nhị chữ, mong muốn phát sau mà đến trước, nhãn lực, lực bộc phát, lực phản ứng, thân thể cân đối năng lực, liền ắt không thể thiếu, mà hai tần Mitsurugi Ryu bên trong, giỏi nhất đem, thần tốc, cùng phát sau mà đến trước thể hiện đến cực hạn. Chính là này một đao, Aoki Tsukasa chậm rãi mở mắt ra. Bên tai Himura Kenshin thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt là càng lúc càng gần, phảng phất che khuất bầu trời côn ảnh, mười mấy tên Nagai thiếu niên bất lương, hoặc là quét ngang, hoặc là nhảy chảm, hoặc là đâm đâm, mặc dù hơi điểm tuần tự, nhưng lại cơ hồ phong tỏa Aoki Tsukasa trước người chỗ có không gian. Hướng về sau né tránh. Không. Phi kiếm ngự kiếm lưu, thiên tường long thiểm, Aoki Tsukasa thân thể bỗng nhiên xoay tròn, ngón chân khấu trừ, bắp chân kéo căng, ngay sau đó là đùi, bên hông, cơ bụng, cơ ngực, bả vai, phía sau lưng, lớn cánh tay, thủ đoạn, ngón tay. Nếu là có thể có người xốc lên Aoki Tsukasa quần áo đi quan sát hắn lúc này bắp thịt chuyển động, tất nhiên sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ nhìn hắn theo dưới chân bắt đầu, bắp thịt cả người chuyển động giống như hai đầu nhỏ mãng theo dưới chân bàn thang, do bình thường đến đột nhiên nhô lên, cho đến đầu ngón tay lúc trên mu bàn tay gân xanh đều lộ rõ, bị tay trái kẹt tại bên hông đao gỗ, so với Aoki Tsukasa sau lưng tia chớp mau lẹ hơn lấp lánh mà ra. Trước mặt cái kia tựa hồ không chỗ có thể trốn, cũng không cách nào chống cự đầy trời côn ảnh, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cách cách, so linh bang lang, 7-8 nắm gậy bóng chày, gậy sắt, cây gỗ bị hoành không đánh bay, rơi vào trần nhà, trên vách tường, phát ra ba một tiếng vang giòn, bang lang rơi trên mặt đất, lăn làm một đoàn. Còn có cơ hội, còn có 5-6 nắm gậy bóng chày nhóm vũ khí, vẫn xu thế không giảm hướng phía Aoki Tsukasa trên thân ném tới. Nagai không tốt nhóm ánh mắt hưng phấn vừa mới vừa hiển hiện, ngay sau đó, liền biến thành hoảng sợ, chỉ nhìn Aoki Tsukasa xoay tròn chảm ra một đao về sau. Vậy mà cũng không dừng lại, mà là mượn nhờ xoay tròn siêu lực ly tâm, lại một đao thiên ngoại phi tiên chém trở về. Ba, lần này, càng thêm lực lượng kinh khủng tránh ra lâu không tốt nhóm chỉ cảm thấy gan bàn tay đau đớn một hồi. Sau một khắc vũ khí trong tay dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Bị hung hăng đánh bay, đây rốt cuộc là cái gì a? Cuối cùng có người nhịn không được hô to lên tiếng, hốt hoảng lấy lui về sau đi. Cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt biểu lộ càng lãnh khốc Aoki Tsukasa. Trực tiếp quay người liền chạy, thậm chí không có dũng khí ở phía xa lại quan sát một chút. Quái vật, đứng ở phía sau thiếu niên bất lương run rẩy ném hạ vũ khí trong tay. Bước chân lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, lại bị trên mặt đất không biết người nào đã vứt xuống gậy bóng chày đẩy ta một phát. Đặt mông ngồi trên mặt đất, Aoki Tsukasa chậm rãi thu hồi đao gỗ, nhìn xem trước mặt không ngừng lùi lại Nagai các thiếu niên. Biểu lộ lạnh lùng, Takeshi Sagara ở đâu? Ứng, nên tại lầu 2 trong phòng học. Trực tiếp cùng Aoki Tsukasa ánh mắt tiếp xúc không tốt cả lam lấy. Nói ra Takeshi Sagara hành tung, Aoki Tsukasa bước ra một bước. Mặt không thay đổi thẳng tắp hướng phía hành lang đi đến. Những cái kia cản đường thiếu niên bất lương nhóm vội vàng tứ tán né tránh. Mặc dù còn có người nắm thật chặt trong tay gậy bóng chày, ống thép, lại cũng không dám lại ra tay với Aoki Tsukasa. Chỉ là e ngại nhìn xem hắn đạp lên bậc thang. Từng bước đi bước lên bậc thang. Câm như hến, hình chữ chi cầu thang. Aoki Tsukasa chỉ cần chuyển qua chỗ ngoặt, liền triệt để rời đi lầu một Nagai không tốt ánh mắt. Từng bước một leo lên phía trên lấy, Aoki Tsukasa nâng lên tay trái, nhìn xem lòng bàn tay trái một đạo dài nhỏ vết thương. Nhìn bên trong ao ạt chảy ra máu tươi, thở dài, hai tần Mitsurugi Ryu rất nhiều chiêu số đều cần vỏ kiếm phối hợp. Chỉ là chỉ có một thanh đao gỗ, vẫn là kém chút, không nghĩ tới, chỉ là dùng tay trái thay thế một thoáng vỏ kiếm tác dụng thi triển ra rút đao chảm liền sẽ có uy. Lực như thế, nắm chặt lại quyền, Aoki Tsukasa tay phải đem đao gỗ kháng ở đầu vai, đẫm máu tay trái theo trong túi quần móc ra hộp thuốc lá. Vạn hạnh chính là hệ thống đưa tặng đồng phục chất lượng không tệ. Bên trong còn không có bị nước mưa xối. Tiện tay ngậm lên miệng, Aoki Tsukasa móc ra cái bật lửa, còn đến không kịp điểm lửa, vừa mới đạp lên lầu hai bình đài. Góc rẽ liền có hách hách vang lên tiếng gió. Aoki Tsukasa trầm mặt không chút hoang mang ngồi xổm người xuống. Tay phải đao gỗ chui đao phía bên phải hung hăng va chạm. Kêu đau một tiếng liền vang ở bên tai. Nagai người đều hết sức am hiểu đánh lén sao? Aoki Tsukasa không chút hoang mang trước đem trong miệng ngậm tàn thuốc điểm lửa mới bình tĩnh đổi qua mặt. Một cái cầm trong tay côn sắt thiếu niên bất lương đang che mũi quỳ một chân trên đất. Giữa kẽ tay máu tươi ào ạt chảy ra, không ngừng mà phát ra ô ô tiếng gào đau đớn. Hắn đánh lén thất bại gậy bóng chày rời khỏi tay, nện ở bên trái mặt tường, rơi trên mặt đất theo cầu thang lăn rơi xuống, phát ra một chuỗi ồn ào tiếng vang. Aoki Tsukasa phun ra một điếu thuốc sương mù, tùy tiện một cước đưa hắn đạp ngã xuống đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Takeshi Sagara ở nơi nào? Che mũi không tốt run rẩy duỗi ra tràn đầy máu tươi tay. Chỉ trong hành lang, Aoki Tsukasa nhìn một chút, u tĩnh hành lang bên trong, hai bên đều là chăm chú mấp máy cửa lớp, trên cửa sổ sớm đã bị tràn đầy vẽ xấu. Áp vích dán đầy, không tiến đến trước mặt, căn bản thấy không rõ bên trong bộ dáng. Aoki Tsukasa tùy tiện đi đến gần nhất một gian cửa lớp trước. Lỗ tai hơi động một chút, liền đột nhiên hướng cửa gỗ đá tới. Vốn là niên tuế đã cao cửa gỗ nhất thời phát ra soạt soạt giòn vang. Ngay sau đó, bị một cỗ tràn trề cự lực xông bay, đập vào phía sau cửa vận sức chờ phát động không tốt trên thân, đưa nó trực tiếp ép ngã xuống đất. Aoki Tsukasa hơi không kiên nhẫn nhìn xem giãy giụa lấy theo sau cửa gỗ bò dậy thiếu niên bất lương, ngữ khí băng lãnh, Takei Sagara đến cùng ở đâu? Nói xong, Aoki Tsukasa một cước đạp tại cửa gỗ bên trên. Bị ép tại môn hạ không tốt, chỉ cảm giác mình trên thân phảng phất bị đặt lên một tòa núi lớn. Chỉ giãy giụa lấy lộ ra đầu, liền rốt cuộc không thể động đậy. Bên trong, thiếu niên bất lương lắp ba lắp bắp hỏi dùng đầu hướng phía hành lang chỗ càng sâu gật. Một cái, Aoki Tsukasa một cước đem cửa gỗ đá văng, cúi người đến, bắt lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên. Thiếu niên bất lương bị ghim sắc mặt đỏ bừng, lại chẳng biết tại sao chợt nhớ tới, này giống như là chính mình theo nhà trẻ tốt nghiệp về sau. Lần đầu bị một người một tay giống mang theo gà con mà một dạng lôi dậy. Không chỉ như thế, Aoki Tsukasa một tay kéo lấy cổ áo của hắn, tựa như níu lấy một cái nhẹ nhàng búp bê vải cũng giống như... Đưa hắn trực tiếp túm ra trống rỗng giảng đường, kéo lấy hắn liền hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Là này sao? Aoki Tsukasa tay trái lấy xuống tàn thuốc, chỉ bên cạnh người cửa gỗ. Thiếu niên bất lương mặt đều nhanh nghẹn tím, liều mạng lắc đầu. Aoki Tsukasa ánh mắt nhìn về phía một bên khác, bình tĩnh nói, cái kia chính là cái này. Đem thiếu niên bất lương nắm chặt dâng lên, hung hăng đánh tới hướng cửa gỗ. Cái kia không tốt, còn đến không kịp đau kêu thành tiếng. Sau một khắc, Aoki Tsukasa liền một cước khắc ở lồng ngực của hắn. Hắn nhất thời liền người mang cửa bị rơi vào trong lớp. Một trận bàn ghế lắc lư cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhìn xem trong lớp lác đác không có mấy thiếu niên bất lương. Cùng ngồi tại trên bàn học, trong tay vuốt vuốt một cây ống thép Takeshi Sagara. Aoki Tsukasa chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng. Tìm tới ngươi, Takeshi Sagara, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.